Toàn chức pháp sư 86 chương 848 tiểu nê thu thăng cấp linh linh sau khi rời đi. Mạc Phàm cũng không có lại lười biếng. Trở lại gian phòng của mình bắt đầu minh tu. Trên tay của hắn còn có một cái tinh hà chi mạch. Nếu Mục Ninh Tuyết dù như thế nào đều sẽ không cần đồ vật của chính mình. Vậy chỉ dùng đến xung kích chính mình lôi hệ trong tinh hà đi. Đang cùng Lam Cốc Hung Ly Thu chém giết thời điểm. Mạc Phàm đã từng đem phích lịch dẫn tới trên người mình. Làm như vậy kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Ma pháp sư chính mình phóng thích phép thuật kỳ thực cũng như là một thanh kiếm. Phóng thích trong quá trình lưới kiếm hướng ra phía ngoài. Vì lẽ đó trên căn bản sẽ không đả thương đến chính mình. Có thể như quả đem lưới kiếm hướng về chính mình. Như thế sẽ tạo thành thương tổn. Mạc Phàm cũng là nhìn thấy Mục Ninh Tuyết bị thương. Nhất thời nóng ruột. Vì theo đuổi rơi xuống Lam Cốc Hung Ly Thú trước mặt có thể có đầy đủ thương tổn. Lúc này mới trực tiếp đem phích lịch dẫn tới trên người chính mình. Sự thực chứng minh. Chỉ cần dẫn tới vừa đúng. Đồng thời vững vàng khống chế lại phích lịch tính chất công kích. Làm như vậy ngược lại làm cho Mạc Phàm tự thân càng tốt hơn và phép thuật kết hợp với nhau. Cấp thấp và cấp trung pháp sư đang sử dụng phép thuật thời điểm mãi mãi cũng là như vậy đông cứng. Mặc dù hơi hơi tiến hành một ít biến hóa cũng vĩnh viễn chạy trốn không xuất từ thân cố hữu tinh quý. Tinh đồ hình thái. Chỉ có đến cao cấp. Mạnh mẽ ý niệm đủ khiến nguyên tố phép thuật bản thân phát sinh thay đổi sau. Năng lực của ma pháp sư thì sẽ mức độ lớn tăng lên trên. Dẫn lôi. Này một chiêu phép thuật cảm thấy là tất yếu đi mở mang. Tựa hồ đem lôi điện dẫn tới trên người mình sau khi. Có thể tương đương với mặc vào một cái nắm giữ tính chất công kích lôi điện áo giáp. Này đang bị yêu ma gần người thời điểm có thể đưa đến rất tốt phòng ngự phản kích hiệu quả. Đương nhiên. Nhất làm cho Mạc Phàm kích động cũng không phải là này trong lúc vô tình phát hiện gõ cửa. Mà là cách này mạo hiểm cử động để phép thuật triệt để chạm được lôi hệ tinh vân hàng rào. Tinh vân ở thế giới tinh thần to nhỏ và hào quang là cố định. Chỉ có phá tan tinh vân ở ngoài hàng rào. Tinh vân mới có thể mở rộng. Hóa thành càng thêm ấm ánh rực rỡ trong tinh hà. Bây giờ, hỏa hệ trong tinh hà đã như một vệt đỏ bừng hồng cốc sông ở Mạc Phàm thế giới tinh thần bên trong rong chơi. Lôi hệ, triệu hoán hệ, ám ảnh hệ này ba cách đều duy trì tinh vân hình thái. Và trong tinh hà so ra, tinh vân xác thực muốn vụng về quá nhiều. Có thể sản sinh phép thuật hào quang cũng không phải một cấp bậc. Hiện tại phép thuật phóng thích cấp thấp hỏa hệ ma pháp háo lam lượng cực thấp. Đồng thời đi tới vài bước. Liền có thể khôi phục lại. Đây chính là trong tinh hà mạnh mẽ dung lượng. Thông thường mà nói, lôi hệ ở thuần túy chiến đấu trên hay là muốn so với hỏa hệ càng cương mãnh rất nhiều. Nếu như có thể thành công lên cấp đến lôi hệ cao cấp, ở gặp gỡ Lam Cốc Hung Ly Thú như vậy thống lĩnh cấp sinh vật cũng không đến nỗi chật vật như vậy rồi. Mạc Phàm ngồi vào chỗ của mình, tiến vào thế giới tinh thần. Đỏ bừng sắc, tử màu đen, màu xanh nhạt, ám trầm sắc, thuần màu bạc cùng với huyết màu mực. Tổng cộng 6 cái hệ. Mạc Phàm vừa nghĩ tới chính mình vẻn vẹn đem hỏa hệ tu luyện tới cao cấp. Lại vừa nghĩ tới một cái tinh hà chi mạch liền bán được hơn một ước. Nhất thời cảm giác mình trong tay chút tiền này liền đều là tiểu tiền lẻ. Hắn nhưng là giết chết xích sắc liệt yêu. Thu được xích sắc liệt yêu thống lĩnh cấp tinh phách mới có thể đổi lấy một phần tinh hà chi mạch. Cứ theo đà này, lúc nào mới có thể đem hết thảy hệ đều có thể đến cao cấp đi. Ý niệm tiến vào lôi hệ tinh phân bên trong. Mạc Phàm phát hiện táo bạo nhất lôi hệ tinh tử môn cực kỳ khát vọng phá tan hàng rào. Trụ trên càng to lớn hơn biệt thự. Tinh vân mà. Chỉ có thể coi là một cái chừng trăm bình thương phẩm phòng. Chúng nó 49 cái anh chị em phòng chừng muốn đem gia đình mở rộng đến 343 người khẩu. Không gian cảnh đại biệt thự. Tháng ngày còn làm sao mà qua nổi. Mạc Phàm rất lý giải chúng nó phải thay đổi nhà trụ tâm tình. Nhưng hắn cũng không có thể xác định hiện tại là lên cấp tốt nhất thời kỳ. Tinh hà chi mạch rất quý giá. Vì lẽ đó rất nhiều pháp sư đều sẽ tận lực để cho mình nên hệ phép thuật lại lắng đọng một trận. Nhiều hơn nữa minh tu. làm cho cả tinh vân bên trong hầu như nơi ở một cái sắp nổ tung tình hình. Sau đó sử dụng tinh hà chi mạch một hơi đột phá. Giả như lôi hệ tinh vân chỉ là hơi nhỏ bành trướng, cái kia tinh hà chi mạch vọt vào, quá nửa là muốn thất bại. Nhất ước đại dương trực tiếp đổ xuống sông xuống biển, đại khái là muốn nổ tung đi. Ta lôi hệ đầy rất lâu, hơn nữa có hỏa hệ đã tới cao cấp thúc sục, làm lão đại ca lôi hệ khẳng định bất mãn. Mạc Phàm nói rằng, tinh vân trạng thái đến tột cùng làm sao, chỉ có pháp sư tự mình biết. Đến tột cùng có hay không là thích hợp nhất thời cơ, rất nhiều lúc cũng do pháp sư chính mình đến phán quyết. Mạc Phàm cân nhắc rất nhiều, vừa nghĩ tới này một khi thất bại nhất ước đại dương liền không còn, trong lòng có chút thấp thỏm. Ai? Quên đi. Vọt thẳng đi. Tiểu cá trạch hỗ trợ khiến điểm kính ha. Lần trước ngươi ăn cái kia vĩnh sinh chi liên có còn hay không tồn kho điểm năng lượng. Nếu như ta nhanh thất bại thời điểm, ngươi liền phóng thích điểm năng lượng giúp trước tiên quá cái nấc này. Mạc Phàm nhất vừa lầm bầm lầu bầu, vừa bàn giao chính mình tiểu nê thu trụy. Tiểu nê thu trụy là vạn năng, cũng không có việc gì nói thầm nó một câu. Lúc mấu chốt nó thật có thể giúp mình đại ăn. Kỳ thực là phương diện tu luyện. Vụ tiểu nê thu trụy là thật và Mạc Phàm tâm ý tương thông. Nó nhẹ nhàng rung động. Tiểu cá trạch vĩ bãi a bãi. Mạc Phàm suýt chút nữa cho rằng nó là một cái vật còn sống. Thật khó có thể tưởng tượng một cái hoa tai cũng có thể nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Loại động tác này. Mạc Phàm một trận buồn bực. Nó cảm giác tiểu nê thu chuỗi đang ngăn trở chính mình. Đem ý niệm thăm dò vào đến tiểu nê thu chuỗi nổi thiên địa bên trong. Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện tiểu nê thu chuỗi bên trong cái kia minh hà dĩ nhiên biến hóa. Hà không còn là hà, đã muốn biến thành cuồn cuộn chi giang. Cái kia độ rộng phóng tầm mắt nhìn đều làm người không nhìn được cảm khái. Ngươi lên cấp, Mạc Phàm kinh hỉ nói rằng. Minh hà mở rộng gấp đôi, đây là Mạc Phàm hoàn toàn không có nghĩ đến. Lúc trước ở mộ trong cung, tiểu cá trạch ăn vĩnh sinh chi liên, cứ việc lúc đó thả ra năng lượng trực tiếp giúp Mạc Phàm phá tan hỏa hệ hàng rào, biến thành hỏa hệ cao cấp pháp sư. Nhưng vĩnh sinh chi liên vật này bản tính không có thánh tuyển như vậy nhu hòa. Tiểu cá trạch vẫn nơi ở một cách tiêu hóa bất lương trạng thái. Vốn tưởng rằng tiểu cá trạch lên cấp vô vọng. Ai biết ngày hôm nay đi vào vừa nhìn. Minh hà rời ả mở rộng nhiều như vậy. Biến thành minh giang rồi. Mạc Phàm tinh tế quan sát. Phát hiện minh giang còn ở hướng về hỗn độn chỗ mở rộng. Nói cách khác tiểu cá trạch lên cấp còn chưa kết thúc. Minh hà, minh giang còn có thể lớn lên, ý của ngươi là chờ ngươi bên này trước tiên ổn hạ xuống, ta lại xung kích lôi hệ trong tinh hà, như vậy sẽ càng ổn thỏa. Mạc Phàm phỏng đoán tiểu nê thu chuỗi ý tứ. Tiểu cá trạch rất nhanh sẽ có đáp lại. Được, nghe lời ngươi. Ai ra, ngươi lên cấp, ta tốc độ tu luyện chẳng phải là càng nhanh hơn. Hệ không gian tinh trần cũng tốt nhất có thể biến thành tinh vân, làm cho ta học được hệ không gian cấp trung phép thuật. Mạc Phàm lập tức hưng phấn lên. Tần Thủy Hoàng lão nhân ra người phỏng chừng đời này đều không sẽ nghĩ tới nó dùng để ngăn cản xâm mộ giả cấp thần yêu vật, liền như vậy bị người khi làm khẩu phần lương thực ăn. Ngấm lại cũng là liền siêu giai phép thuật đều phá hủy không được, vĩnh sinh chi liên làm sao có khả năng chỉ nhắc tới cung như vậy một cách tương tự tinh hà chi mạch năng lượng đây. Khẳng định còn có đại đại có dư. Này có dư cần tiểu cá trạch chậm rãi tiêu hóa. Toàn chức pháp sư 86 chương 849 đồ đằng truyền thuyết. Nếu tiểu nê thu chuỗi cũng làm cho Mạc Phàm bình tĩnh đừng nóng. Mạc Phàm cũng không gấp mấy ngày nay thời gian. Các loại chờ Mục Ninh Tuyết lại đây cũng có thể đi quốc quán bên kia đưa tin. Linh Linh bên kia còn không có gì tin tức. Mạc Phàm hướng về Hàng Châu một chuyến. Đi xem chính mình đáng yêu. Gợi cảm. Thành thục. Mỹ lệ Đường Nguyệt lão sư. Cộng thêm đáng yêu. Ngày khôi. Chân chất. Ngàn năm đồ đằng huyền xà. Cái kia ở Triệu Mãn Duyên trên tay mõ ở Mạc Phàm trong đầu còn có mấy phần nghi hoặc. Đến Hàng Châu, vừa vặn Đường Nguyệt ngay khi đảo giữa hồ trên. Mạc Phàm trực tiếp tỏa thuyền liền quá khứ. Bọn họ tộc nhân cũng đều biết Mạc Phàm, dễ dàng cho đi. Đường Nguyệt chính đang đình vừa nhìn thư, cũng thuận tiện bồi bồi đồ đằng huyền xà. Mỗi cách một trận nàng đều sẽ tới nơi này. Đối với Đường Nguyệt mà nói lại như là ở cho trưởng bối báo cáo cuộc sống của chính mình tình hình. Hiếm thấy nhìn thấy Đường Nguyệt lão sư như thế có nhàn tình a. Bình thường gọi điện thoại cho ngươi, gửi thư tin tức, đều là nhắn lại. Mạc Phàm đi tới, cũng không khách khí, chính mình rót một chén dưỡng nhan trà. Hai chân chéo ngẩy hướng về đình trên ghế một chuyến. Một điểm không coi chính mình là người ngoài. Lão sư ta hiện tại là thẩm phán hội thành viên chính thức, nào giống ngươi người không phận sự này như thế, khắp nơi đi bộ. Ồ, ngươi không phải quốc phủ đội sao, thời gian này điểm nên thế giới rèn luyện mới đúng không? Đường Nguyệt cười cợt hỏi. Trở về đi dạo. Được rồi. Cho lão sư hồi báo một chút ngươi hiện tại tình huống tu luyện. Ta cảm giác hơi thở của ngươi so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều a. Đường Nguyệt cặp kia mang theo một chút thâm quầng con mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Hỏa hệ cao cấp. Lôi hệ sắp cao cấp. Triệu hoán hệ tùy duyên. Ám ảnh hệ cấp trung đỉnh cao. Hệ không gian cấp thấp. Mạc Phàm thẳng thắn nói. Đường Nguyệt khẳng định là biết mình hết thảy tình hình. Bao quát ác ma hệ nàng hẳn là cũng vượt qua đường trung. Lãnh Thanh nơi đó hiểu rõ không ít. Đều là người tin cẩn. Mạc Phàm tự nhiên cũng không thèm để ý. Ngươi lôi hệ hẳn là và ngươi hỏa hệ là như thế tiến triển có chút lạc hậu a. Đường Nguyệt nói rằng. Vì lẽ đó ta lại đây cũng tiện đường thỉnh giáo dưới Đường Nguyệt lão sư xung kích cao cấp chi tiết nhỏ. Ta hỏa hệ là không hiểu ra sao lên cấp, vì lẽ đó kỳ thực không có gì kinh nghiệm. Mạc Phàm nói rằng. Chỉ là vì cái này Đường Nguyệt mi đại nhẹ nhàng vẩy một cái, cảm thấy Mạc Phàm còn có mục đích khác. Chủ yếu vẫn là tới xem một chút Đường Nguyệt lão sư, đã lâu không gặp Đường Nguyệt lão sư đẹp hơn. Này không cần ngươi nói. Ngài thật sự không khiêm tốn. Đừng quanh co lòng vòng. Đường Nguyệt cảm thấy Mạc Phàm là vô sự không lên điện tam bảo. Là như vậy. Trước ngươi cho ta những kia tinh đồ quyển sách. Chính là loại kia mặc dù còn không sẽ phát hỏa tinh đồ cũng có thể thả ra phép thuật loại kia một lần sử dụng lâm thời sách phép thuật còn nữa không? Có lôi hệ cao cấp tròm sao quyển sách sao? Mạc Phàm xoa xoa tay. Thật không tiện cười nói. Vật này là chúng ta linh ẩm thẩm phán hội bí bảo. Không truyền ra ngoài. Hơn nữa vật này không thích hợp mở rộng. Ma pháp sư bản thân liền hẳn là thành thạo nắm giữ hết thảy hệ tinh đồ. Chòm sao? Ý lại quyển sách ngược lại sẽ tạo thành bất lương quen thuộc. Đường Nguyệt lão sư cũng không hổ là khách mời quá lão sư, vừa mở miệng liền mang theo vài phần giáo điều. Đường Trung lão gia tử không phải hội trưởng mà, bí bảo không bí bảo, không hắn chuyện một câu nói. Trước tiên đưa ta cách 70-80 tấm. Mạc Phàm cười nói. Đường Nguyệt nghe được hai con mắt đều trợn tròn rồi 70-80 tấm. Cái tên này đem chòm sao huyền sách cho rằng là bên ngoài mấy mao tiền một tấm A4 chỉ A3 tấm. Cho ngươi tối đa là 3 tấm. Đường Nguyệt tức giận nói rằng. Nếu không là Mạc Phàm cái tên này ở Hàng Châu có công ít lớn. Chòm sao chi đồ thứ này linh ẩn thẩm phán hội là làm sao đều sẽ không tặng người. 5 tấm ta thật sự có cần dùng gấp. 4 tấm, nhiều nhất rồi. Đường Nguyệt cắn hàm răng. Hành, 4 tấm liền 4 tấm. Mạc Phàm cười hì hì, rất giống một con cáo già hồ ly. Liền biết ngươi đến không mang lòng tốt gì tư. Đường Nguyệt lẩu bẩu. Há, đúng, ta cho ngươi xem ít đồ, ngươi xem một chút có thể đọc hiểu không? Mạc Phàm nhớ tới cái gì đến rồi, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhảy ra điện thoại di động hình ảnh đến. Mạc Phàm đem cái kia mõ trên lung ta lung tung đồ văn cho đánh xuống. Sẽ trở về nước thời điểm đến Đường Nguyệt nơi này để hỏi rõ ràng. Phía trên kia hình dạng xác thực cùng mình ở đảo giữa hồ trên tường nhìn thấy rất giống. Đường Nguyệt cho rằng Mạc Phàm lại muốn khanh chính mình. Rất liếc nhìn một chút. Nhưng rất nhanh con mắt của nàng liền bị mặt trên cẩu ngôn hấp dẫn. Đoạt lấy Mạc Phàm điện thoại di động. Tỉ mỉ đọc lên. Vật này ngươi từ đâu tới quá hồi lâu? Đường Nguyệt mới ngẩng đầu lên có vẻ mấy phần đồng hỏi. Nhật Bản một cái chùa miếu bên trong, ta nghe trong đội ngũ đội viên nói, đây là đẳng cấp rất cao khí, bên trong thậm chí có nổi thiên địa, có thể cung dưỡng yêu linh. Mạc Phàm nói rằng, đúng, đúng, loại này khí tuyệt đối có thể cung dưỡng ra yêu linh. Thời gian nếu là trường lâu một chút, yêu linh thực lực còn rất khả năng phi thường kinh người. Những này tổ ngôn văn tự cùng chúng ta tổ tiên ở lại đảo giữa hồ những kia cực kỳ tương tự. Ghi chép mặt khác một con đồ đằng sinh vật sự tích. Đường Nguyệt lão sư nói rằng, mặt khác một con đồ đằng sinh vật Mạc Phàm ngẩn người. Đúng, vật này muốn vượt qua trước đây thật lâu đồ đằng tuyệt diệt nói tới. Chúng ta quốc nội hiện tại duy nhất còn bảo tồn đồ đằng sinh vật cũng chỉ có tên to xác. Nếu không là Tây Hồ đặc thù hoàn cảnh, dành cho nó hoàn mỹ che giấu. Hơn nữa tự thân không ngừng lột ra và chúng ta tộc nhân bảo vệ, mới để nó vẫn tồn tại đến nay. Nhưng kỳ thực ở càng cổ sớm thời kỳ, Trung Quốc chúng ta còn hiện ra rất nhiều chủng tộc niên đại. Chúng ta khối này hoa hạ nơi trên có rất nhiều đồ đằng sinh vật. Ở lúc đó đều được gọi là thần nhân loại pháp sư, lúc đó quá mức nhỏ yếu, văn minh độ cũng kém. Những này đồ đằng sinh vật nhưng cùng với những cái khác yêu ma không giống, là cùng nhân loại hòa bình nơi nào. Chúng nó dùng chính mình mạnh mẽ đến nhân loại giám hộ bộ lạc. Đường Nguyệt nói rất chân thành. Có thể đồ đằng sinh vật không phải đều tuyệt diệt sao, liền còn lại tên to xác cái này huyền xà. Nói cách khác ta tìm tới cái này mõ kỳ thực cũng không có gì dùng. Đơn giản chính là một ít lịch sử văn hiến. Mạc Phàm nói rằng, không không không, vật này rất trọng yếu. Không đơn thuần là nó lịch sử ý nghĩa. Quan trọng hơn chính là có một cách ngay cả chúng ta những này đồ đằng những người bảo vệ đều tin tưởng không nghi ngờ truyền thuyết. Đường Nguyệt nói rằng, truyền thuyết. Mạc Phàm cảm giác vừa nghe đến cái từ này mắt, chắc chắn sẽ là một hồi kinh tâm động phách cố sự. Liền lập tức sửa tai lắng nghe đồn đại đồ đằng sinh vật là bất tử. Đường Nguyệt nói thật, không, bất tử. Này quá khuyết đại đi. Ta có thể tin chúng nó tuổi thọ dài dòng. Như tên to xác như vậy sống mấy ngàn năm. Nhưng bất tử thì có điểm vi phạm khoa học rồi. Mạc Phàm nói rằng, gần nhất chương mới xoa. Nguyên nhân đơn giản là ta là một cái sống ở trên internet người. Bình thường phần lớn thời gian đều ở gõ chữ, xem phim, chơi ga mẹ, đọc sách. Sau đó cuộc sống mình chồng chất một đống lớn cần phải ta vậy này là thẻ căn cước cũng tự mình đi xử lý sự tình không xử lý. Muốn đông bôn tây bào. Ta kỳ thực cũng hy vọng chính mình triệt để không cần phải để ý đến những này bơ sự. Nhưng hết cách rồi. Người muốn đối mặt hiện thực. Tiểu thuyết tả đến lại chua sảng khoái. Lại long phi vũ. Nên giao khí than phí sao. Nên làm giấy chứng nhận thủ tục làm. Nên phòng ốt trang trí đến trang. Toàn chức pháp sư 86 chương 850 tiểu cá trạch chịu trách nhiệm hoàn toàn là thật sự. Kỳ thực ở chúng ta tổ tiên một ít văn hiến bên trong có ghi chép quá. Tên to xác ở hơn 1.000 năm vẫn là hơn 2.000 trước là tử vong quá. Tổ tiên thậm chí còn đem tử vong tình hình cho vẽ vào. Thân thể như bị ăn mòn giống như vôi như thế mục nát bóc ra từng mảng. To lớn cốt hài lộ ở một mảnh trống trải trên cỏ. Cuối cùng chậm rãi chìm vào đến trong đất cát. Đường Nguyệt không có ý đồ trêu đùa. Vượt qua sự miêu tả của nàng bên trong, Mạc Phàm có thể tưởng tượng được Đường Nguyệt bọn họ tổ tiên đối với đồ đằng huyền xà tử vong chân thực ghi chép. Có thể nó không phải khỏe mạnh sao? Mạc Phàm chỉ trong nước. Phát hiện đồ đằng huyền xà hai cái lỗ mũi thoáng lộ ra. Chính như cá voi như thế phun ra hơi nước đến. Mà trên thực tế, đồ đằng huyền xà đầu so với cá voi còn lớn hơn nhiều lắm. Cái kia tình cảnh cũng là tương đương đồ sộ. Cũng may này Tây Hồ cũng khá lớn. Không phải vậy thật không cách nào chứa chấp được nó này khủng bố hình thể. Chúng nó có thể sẽ lấy một loại nào đó hình thái tử vong. Nhưng nếu là thỏa mãn nhất định điều kiện, chúng nó là sẽ phục sống lại. Đường Nguyệt nói rằng, thỏa mãn nhất định điều kiện, tập hợp đủ 7 viên Long Châu sao? Mạc Phàm não động mở ra nói rằng, hừm, gần như. Đường Nguyệt gật gật đầu. Mạc Phàm cầm đều suýt chút nữa tạp trên mặt đất. Chính mình cũng là chỉ đùa một chút, Đường Nguyệt lão sư dĩ nhiên thật gật đầu. Vậy ý của ngươi là, cái kia mõ là tương tự với Long Châu như thế đồ vật, đem cái khác sáu cái mõ tìm tới, là có thể triệu hoán hoặc là phục sinh con kia thất truyền đồ đằng sinh vật, Mạc Phàm hỏi. Đường Nguyệt nghe Mạc Phàm nói sáu cái mõ thì đều cảm thấy buồn cười. Đâu có thể nào là thật giống phim hoạt hình bên trong như vậy. Cái kia ngược lại không là. Cụ thể là làm sao cái tỉnh lại và phục sinh pháp, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là đồ đằng khí là then chốt. Nắm giữ đồ đằng khí mới có thể tiến hành tiếp theo bước đi. Mà y theo nhất định trình tự, hoặc là nhất định nghi thức, liền có thể để đồ đằng sinh vật thức tỉnh, phục sinh. Đường Nguyệt nói rằng, Triệu Mãn Duyên chẳng phải là kiếm bổn rồi, vật kia thật giống đã nhận hắn làm chủ nhân. Mạc Phàm nói rằng, đồ đằng khí vật này hoặc là đời đời truyền lại, hoặc là di lạc một cách nào đó góc. Nói chung muốn thật đạt đến để đồ đằng sinh vật một lần nữa hiện thế điều kiện là rất hà khắc. Phỏng chừng ở bằng hữu ngươi trên tay, vật kia cũng nhiều nhất chỉ có thể làm cao cấp điểm khí đến sử dụng. Thật muốn tỉnh lại đồ đằng, khó. Cũng không phải là cá nhân sức mạnh có thể hoàn thành. Đường Nguyệt nói rằng, cái kia tìm đối phương thức cũng vẫn có khả năng chứ, Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm không nhìn được hướng về trong Tây Hồ nhìn lại. Vừa nghĩ tới đồ đằng huyền xà cái kia kinh thiên sức chiến đấu, không khỏi có chút tâm chuyển động. Giả như loại sinh vật này thuộc về người kia, vậy hắn đem trong nháy mắt chạm ở thế giới đỉnh cao. Nhớ lúc đầu Sơn Phong Chi Thi tồn tại, suýt nữa phá hủy một tòa cổ đô. Nếu có thể tỉnh lại một con cùng với ngang hàng đồ đằng, áp chế lại Sơn Phong Chi Thi lệ khí, cổ đô cũng không đến nỗi rơi vào lớn như vậy nguy cơ bên trong. Đồng dạng, lúc trước Hàng Châu bởi vì ôn dịch bị màu bạc không chủ xâm lấn, màu bạc không chủ xuất lính bộ lạc toàn bộ là phi hành bạch ma ưng. Hàng Châu không trung hệ thống càng bởi vì thiên ưng huyết thống mà bại liệt. Đồ đằng huyền xà một người đã đủ giữ quan ải. Màu bạc không chủ cùng nó bộ lạc căn bản là không có cách tới gần Hàng Châu phân hào. Cái kia tình cảnh Mạc Phàm đến nay không có quên. Triệu Mãn Duyên trong lúc vô tình đạt được cái đồ đằng khí, nhà bọn họ để lại hùng hậu như vậy, giả như có thể phá giải trong đó hàm nghĩa, không chừng thật liền làm lên tỉnh lại đồ đằng sự tỉnh. Đến lúc đó bọn họ Triệu ra trên căn bản có thể quốc nội độc đại đồ đằng khí. Là hạt nhân Mạc Phàm hỏi. Đúng, cũng chỉ có đồ đằng khí có thể biết đến tột cùng cần muốn cái gì mới có thể để cho đồ đằng thức tỉnh. Ăn. Trên thực tế tên to xác nếu là không có vượt qua lúc đó cái kia cửa ải khó. Bởi vì lột da suy yếu nhất thời kỳ bị tặc nhân hãm hại. Nó sau khi chết cũng có thể sẽ hóa thành một cái tiêu chí khí. Đáng tiếc liên quan với tên to xác đã từng tử vong quá. Sau đó là làm sao phục sống lại sự tình. Văn hiến bên trong không có ghi chép. Không phải vậy không chừng đối với ngươi vị bằng hữu kia sẽ có không nhỏ trợ giúp. Đường Nguyệt nói rằng, xác thực đáng tiếc. Mạc Phàm khẽ thở dài một hơi. Quên đi, không nói loại này quá mờ ảo sự tình. Kỳ thực tỉnh táo lại nghĩ, trên ngàn năm qua đều không có cái khác đồ đằng lại xuất hiện quá. Nhưng đồ đằng khí nhưng giải rác ở một ít người trên tay. Có thể thấy được thức tỉnh đúng là nhất chuyện vô cùng gian nan. Để ngươi vị bằng hữu kia không cần quá tham lam rồi. Có thể cố gắng nắm cái kia đồ đằng khí bản thân năng lực đặc thù cũng đã rất tốt. Đường Nguyệt nói rằng, ăn, ăn, ta sẽ chuyển cáo hắn. Và đồ đằng huyền xà chơi một hồi, Mạc Phàm liền rời khỏi Hàng Châu. Trong tay có thêm 4 tấm Đường Nguyệt đưa chính mình lôi hệ tròm sao huyền sách. Để Mạc Phàm không cần lại giống như lúc trước ở Hoa Sơn trên khổ tu nghiên cứu mới thật vất vả đem thiên diễm lễ tang cho học được. Nhưng ngồi ở động xe trên ghế thời điểm, Mạc Phàm nhưng đem tiểu nê thu chuỗi vượt qua trong cổ áo móc đi ra. Liên tục nhiều lần quan sát nó. Tiểu nê thu chuỗi phỏng chừng cũng có chút buồn bực. Không biết chủ nhân đột nhiên như vậy nhìn mình chằm chằm làm cái gì. Trong lòng quái mau, liền minh giang chi thủy đều không bình tĩnh. Quên đi cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Mạc Phàm đem đen thùi tiểu cá trạch hướng về ngực bên trong bịt lại. Hai tay sau này nhất ôm gối. Thư thư phục phục nằm xuống. Tiểu nê thu chuỗi quả nhiên rất nể tình, nói mấy ngày có thể tăng cấp, vẫn đúng là liền lên cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái tên này hiện tại xem như là trong tinh hà ma khí. Cung cấp cho Mạc Phàm tốc độ tu luyện đã là ở tình huống bình thường 7-8 lần. Cũng còn tốt Mạc Phàm tự thân hệ liền so với người khác nhiều gấp đôi. Nếu nó giống như người khác chỉ có 2 hệ, tam hệ. Tu vi của hắn cùng làm hỏa mũi tên nhanh. Tiêu viện trưởng cũng là rất cho Mạc Phàm mặt mũi. Biết Mạc Phàm muốn lên cấp lôi hệ cao cấp. Rất sảng khoái cho Mạc Phàm một lần tiến vào 3 bước tháp cơ hội. Để hắn ở loại kia cao áp xúc nguyên tố trong hoàn cảnh thử nghiệm đột phá. Như vậy như thế sẽ cho Mạc Phàm rất lớn trợ lực xong việc đầy đủ hết. Nói trùng liền trùng. Mạc Phàm không phải loại kia yêu thích làm phiền người. Lôi hệ đã đủ vững chắc, bản thân liền là có thể lên cấp thời kỳ. Tinh hà chi mạch làm vị thuốc chính. Tiểu nê thu chuỗi bản thân ôn trạch cùng với tiêu hóa sống mãi chi liên còn lại một phần năng lượng. Lại có thêm 3 bước tháp trợ giúp chính mình đem lôi hệ nguyên tố áp xúc đến chính mình chu vi. Tương đương với phủ ra một cách lôi hệ lĩnh vực. Dưới tình huống này thất bại suất toán tương đối thấp. Còn có một chút chính là Mạc Phàm tự thân đã là cao cấp pháp sư. Nắm giữ cao cấp pháp sư lực lượng tinh thần. Điều này làm cho nó hệ khác xung kích cao cấp sẽ càng thêm như ý ớt tay ngồi ở 3 bước tháp tầng thứ 4. Mạc Phàm cảm nhận được bàng bạc lôi hệ nguyên tố ở phạm vi 10 mét bên trong. Chỉ cần mình dùng tay nhẹ nhàng đi chạm đến liền có thể sản sinh phép thuật như vậy. Hít sâu, điều tiết một thoáng tâm tình. Thất bại liền tổn thất nhất ức, nói không sốt sáng đó là lừa người. Lại nói lên cấp là bái nhóm thần tiên nào tới quên đi, liền bái tiểu cá trạch đi. Hàng này đem mình mang tới cái này ấm ánh rực rỡ chính mình yêu đến chết thế giới phép thuật. Làm sao cũng đến vì chính mình châu bò điên cuồng kích thích phép thuật con đường chịu trách nhiệm hoàn toàn toàn chức pháp sư 86 chương 851 một người tới đá quán Thượng Hải Phổ Đông sân bay. Một đội tuổi trẻ da rẻ toàn thể có vẻ mấy phần ngăm đen nam nữ vượt qua quốc tế đến tầng bên trong đi ra. Môn bên trong một vị vóc người cao gầy sống mũi cực cao nam tử chậm rãi lấy xuống kính mát. Nhìn quanh bốn phía một cái. Còn cho là chúng ta sẽ rơi vào bị ngói. Thạch hạng. Nhà gỗ lạc hậu địa phương. Nguyên lai Trung Quốc cũng nhìn qua rất quốc tế hóa. Chí ít cái này sân bay không có kém như vậy như trong tưởng tượng. Sai bi khóe miệng nhất câu, lộ ra rất rõ ràng lúng đồng tiền. Một đám mới vừa từ nước ngoài trở về nữ du học sinh môn vừa vặn trải qua. Dồn dập liếc mắt nhìn tên này khác nào hắc mã vương như thế tuấn tú lại mang theo vài phần tà mị nam nhân. Từng cái kích động nghị luận. Nhưng ai cũng không có dũng khí xem thêm vài lần. Chỉ là ở nơi đó liếu ra liếu xíu thật đẹp trai a. Như cổ thiên lạc như vậy điêu khắc mặt ta cảm thấy ánh mắt hắn đẹp đẽ. Thật sạch sẽ màu xanh lam. Ta còn chưa từng thấy một người đàn ông con mắt như ngọc thạch. Bọn họ vượt qua quốc gia nào đến a không biết. Nói tới ngôn ngữ có chút kỳ quái. Các cô nương kế tục hướng về tiến lên. Đi xa sau khi mới dám lén lút quay đầu lại. Khi làm phát hiện này hắc soái như vương tử nam tử cũng ở nhìn chằm chằm các nàng thì. Các nàng lập tức lớn ngực để mông. Giấm giày cao gót. Khác nào kiêu ngạo cùng đề cử như thế đối với này ánh mắt xem thường. Kế tục hướng về cửa ra phi trường đi đến. Quốc gia này nữ hài thực sự là giả tạo thú vị a. Sai bi là nghe thấy các nàng nói tới. Dù sao hắn là một tên pháp sư. Thính lực so với người bình thường cường gấp mấy lần. Đi thôi, nắm xong quốc quán chi trương, chúng ta ở đây còn có khá là việc trọng yếu làm. Một người khác tóc nổ tung quyển nữ tử nói rằng. Chỉ là điều hòa mà thôi. Bên ngoài cũng rất ẩm ướt. Nơi này là cạnh biển. Ngươi liền hẳn là vĩnh viễn ở tại màu vàng hạt cát bên trong, nơi nào đều không thích hợp ngươi. Sai bi nhanh chân đi về phía trước, đuổi tới cái này do 10 người tạo thành đội ngũ. Lại ai biết Trung Quốc thực lực làm sao ớt tin dò hỏi. Không cần ở quốc quán trên lãng phí quá nhiều thời gian. các ngươi đi làm chuyện của các ngươi đi. Ta một người đến quốc quán nơi đó là tốt rồi. Sai Bi cười cười nói. Có thể đừng quá xem thường bọn họ. Làm sao sẽ xem thường bọn họ đây, giả như xem thường bọn họ, chúng ta liền phái Sử Thủy Phu đi tới. Sai Bi liếc mắt nhìn bên cạnh vị kia hơi có chút răng hô nam tử. Răng hô nam trợn mắt nhìn nhau, chỉ vào Sai Bi mũi. Bởi hắn cách đầu khá là nhỏ, chỉ người đều cần hơi hơi nhón chân lên, dáng vẻ nhìn qua ngược lại có chút buồn cười. Ngươi có ý gì, có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đến đánh một trận? Sử Thủy Phu tức giận nói. Ta cũng không có sợ quá ngươi. Không cho nội đấu tên kia gọi là ấp tin màu đen học viên nữ nói rằng. Sai Bi. Quốc quán bên kia liền do ngươi để giải quyết. Chúng ta ở Thượng Hải chỉ lưu lại một ngày thời gian. Ngày thứ hai sẽ lập tức bay đi cổ đô Tây An. Nơi đó mới là chúng ta mục đích thực sự, ấp tin nói rằng. Bảo đảm đúng giờ xuất phát. Sai Bi nở nụ cười. Trung Quốc quốc quán liền thiết lập tại Đông Phương Minh Châu diện Hoàng Phổ Giang. Xen vào Đông Phương Minh Châu công viên và quốc tế trong lúc đó. Quốc tế bạn bè một đảo nơi này. Trên căn bản có thể nhìn thấy Trung Quốc loại kia quốc tế phạm. Bằng không bởi quốc sản kịch ngốc nghích quay chụp cổ trang mảnh. Bắn nhau mảnh cho tới rất nhiều người nước ngoài đều cho rằng Trung Quốc vẫn là ăn mặc sườn xám. Ở tại lão trong trạch viện. Sai Bi thao một cái quái lạ âm quốc tế ngữ. Bỏ ra sắp tới nửa ngày thời gian mới rốt cuộc tìm được Trung Quốc quốc quán. Quá trình này cũng thay đổi hắn đối với Trung Quốc một ít phiến diện cách nhìn. Bất quá. Thành thị phồn hoa sán lạn. Có thể không có nghĩa là thực lực liền mạnh. Làm tứ đại văn minh quốc gia cổ Ai Cập. Bọn họ vu thuật phép thuật tuyệt đối là thuần chính nhất. Chí cao vô thượng nhất ai. Thật giống không đúng. Trung Quốc cũng là văn minh quốc gia cổ một trong. Quên đi. Ngược lại đối với bọn họ Ai Cập cổ. Đối với bọn họ Ai Cập thuần khiết xin chào. Xin hỏi nơi này là Trung Quốc thế giới học phủ chi tranh bố trí khiêu chiến quán sao? Sai Bi đi tới khi đó vẫn còn cảm bán cầu kết cấu kiến trúc cửa lớn. Hỏi thăm tới cửa một vị quân trang thủ vệ. Vâng, bất quá nơi này không cho phép tham quan, xin mời rời đi đi. Quân trang nam tử liếc mắt nhìn người nước ngoài này thản nhiên nói. Bởi vì nơi này tới gần Đông Phương Minh Châu cùng với cái khác có tiếng nhà lớn cao chọc trời. Đều sẽ có nước ngoài du khách không cẩn thận xen kẽ đến này quốc quán đến. Quân ca mỗi ngày đều muốn lặp lại câu nói này. Nếu như phiên trực cho phép mang lục âm cơ. Hắn sẽ dùng nút bấm để thay thế trả lời. Ta không phải đến tham quan, ta là tới khiêu chiến. Sai Bi chăm chú thật sự nói rằng trên mặt càng mang theo cái kia độc có tự tin. Ngươi một mình ngươi quân ca sưởng sốt một chút yêu cầu xem giấy chứng nhận. Sai Bi nắm ra nước ngoài tế thống nhất phân phát thân phận hôn chương trên mặt vẫn như cũ mang theo mê chi nụ cười tự tin. Có thể vào sao? Sai Bi hỏi. Cái này. Làm sao chỉ một mình ngươi, không phải hẳn là các ngươi Ai Cập đội tập thể đến sao? Quân ca một mặt mờ mịt nói rằng. Chuyện như vậy, chúng ta phái một cách đại biểu đến là tốt rồi. Ta chính là đội ngũ đại biểu. Những người khác còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Sai Bi như nói thật nói. Vậy ta trước tiên mang ngươi vào đi thôi. Quân ca gọi một gã khác phiên trực nhân viên, mang theo Sai Bi đi vào đến quốc quán bên trong. Quốc quán có chừng 3 cái sân đá banh hợp lại cùng nhau to nhỏ. Trên mặt đất thiết trí tùng lâm. Sỏi. Bụi cỏ bốn loại không giống địa hình. Cung cấp tuyển thủ môn ở lúc chiến đấu có thể lợi dụng. Mà toàn bộ quốc quán bầu trời chính là cái kia bán cầu. Là trôi nổi ở toàn bộ quốc quán đấu trường bên trên to lớn bầu trời bán cầu. Quốc quán to lớn hùng vĩ cũng là để Sai Bi tán thưởng không ngớt. Ở chúng nó Ai Cập có thể không nhất định sẽ hoa nhiều tiền như vậy làm ra như vậy một cái phép thuật sàn quyết đấu quán đến. Chỉ là đẹp đẽ đồ vật cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Làm sao nơi này còn rất nhiều người. Không phải nói quốc quán chiến đấu hẳn là không đối ngoại sao? Sai Bi một chút quét tới. Phát hiện quốc bên trong quán người có chừng trăm cách đi. Nam nam nữ nữ. Đa số đều là tuổi trẻ. Có chút chính đang cái kia trong sân đối luyện. Có chút thì lại ở bên ngoài quan sát.